Chương 204, Sở Sanofi lôi thần chi thuật. Không việc gì liền có thể. Mạ đạ dạ thở phào một hơi, ánh mắt băng lanh chuyển hướng sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, trầm giọng nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, hắn bây giờ trạng thái, một mình ta đã đủ. Nói xong không đợi Gen đáp lời, Mạ đạ dạ điều khiển sở xả nổ hướng sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ công tới, đã mệt mỏi không chịu nổi sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy đón đỡ né tránh. Gen nhìn một màn này, cũng không qua nhúng tay, vừa mới này xuống, hai người có thể nói to cái lưỡng bại câu thương, nói cho cùng, hay là bởi vì Gen bản thân chẳng qua là tinh anh thượng nhận trình độ, nếu như hắn có ảnh cấp tầng thứ, sở xạ nổ đã sớm lái đến hoàn toàn thể, làm sao có thể bị sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ nhất đao chẳng phá. Cho dù là hắn chỉ có đỉnh phong thượng nhận tầng thứ, vừa mới lúc chi lĩnh vực cũng có thể càng kéo dài, bởi như vậy, sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ cũng đã sớm bị giết. Bất quá bây giờ hắn và chết cũng không khác nhau gì cả. Gen nhìn không ngừng né tránh sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, ở ngực hắn nơi vết thương, một đạo tương tự khoa đầu văn thuật thức hiện lên, chính hắn lại không cảm giác chút nào, đó là Gen ở phi tiêu thương tổn đến hắn một khắc kia lưu lại. Đối với sở xạ nổ bị kích phá, Gen cũng không có quá nhiều những ý nghĩ khác, hắn và Mạ đã giả chợt lấy được loại lực lượng này chưa từng có bành trướng bất đồng. Hắn sớm ở kiếp trước thời điểm liền tháo qua sở xạ nổ năng hồ thuật này. Khác không nói, nguyên tắc bên trong sở xạ nổ cũng không biết bị phá qua bao nhiêu lần, xạ sủ kẻ cùng đạn dô lúc giao thủ sau khi, thậm chí phát sinh qua sở xạ nổ bị gió chui cắt ra một màn. Coi như bỏ ra một điểm này, ở hế thổ mạ đạ dạ cùng ngũ ảnh giao chiến thời điểm, cũng phát sinh qua mạ đạ dạ thành thục kỳ sở xạ nổ bị lôi ảnh thêm thổ ảnh chính diện đánh vỡ sự tình. Phải biết khi đó mạ đạ dạ sở xạ nổ có thể so với bây giờ hai người gà mở cường không biết bao nhiêu, vì vậy có thể thấy, nguyên tắc bên trong cái gọi là phòng ngự mạnh nhất, cũng bất quá là một trò cười thôi, chỉ cần mâu đủ sắc bén, cũng chưa có xuyên không ra lá chán. Huống chi Gen vừa vặn sở xạ nổ chẳng qua là cấp thứ nhất mà thôi, sẽ bị sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ chém tan ở bình thường tuy nhiên, dù sao hắn chính là sẻn rủ tộc trưởng. Đứng ở chiến quốc đỉnh phong cường giả, chỉ lấy thực lực xem là, sợ rằng còn tại hậu thế lấy bạo lực nổi danh lôi ảnh trên. Thu hồi những thứ này hỗn loạn ý tưởng, Gen đưa mắt lần nữa tập trung ở tranh đấu thượng, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đang cùng hắn lúc chi lĩnh vực chống lại lúc đã tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ, hơn nữa cư hợp chạm tiêu hao, bây giờ đã là nỏ hết đà, đối mặt mạ đạ dạ liên tiếp công kích, căn bản là không có cách phát động hữu hiệu phản kích. Chật vật thoáng qua sở xạ nổ đánh xuống nhất đao, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ miệng lớn thở hào hẹn, tâm thang vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, càng tiêu hao hắn thể lực, hắn không nghĩ tới, chính mình lại thật bị hai cái tiểu bối bức đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy không được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại thoáng qua hai lần công kích sau khi, tầm mắt tả hữu liếc liếc, đã lên chạy trốn tâm tư. Bọn họ loại này ở chiến quốc gánh làm tộc trưởng cường giả. Ở có thể chạy trốn dưới tình huống mới sẽ không có hợp lại đánh một trận tử chiến ý tưởng, đó là cực kỳ ngu xuẩn, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun đạo lý, bọn họ thật sâu minh bạch. Uchiha Gen vừa vặn bởi vậy cho nên bị ta trọng thương, coi như ta chạy trốn hắn cũng vô lực ngăn trở, nói cách khác, ta chỉ cần hạn chế lại Uchiha mà đa giả hành động, liền có rất lớn khả năng chạy thoát thân. Senju Tô bị giả mà phân tích chính mình chạy thoát thân phương pháp. Tính toán trong hạ thể vẫn còn tồn tại trả cờ dạ đã có đối sách. Lại tránh thoát sở xạ nổ một lần công kích sau khi, hắn trong nháy mắt kết ấn, thổ đột, hoàng tuyển triều đại địa đột nhiên biến thành một mảnh phu sa, không kịp đề phòng mạ đạ dạ một chân bước vào, cự nhân như vậy sở xạ nổ trọng tâm nghiêng về ngã xuống đất, thừa dịp cái này phút chốc, sen rủ Tô Bị Dạ Mạ dưới chân vừa phát lực, tốc độ mở hết hướng nam phương đi, nơi đó là sen rủ tiền tuyến đại trại. Có vài vị sẻn rủ cao thủ tồn tại, chỉ muốn chạy trốn đến nơi đó, liền an toàn. Đáng ghét. Mạ đạ dạ phẫn nộ một tiếng, nghi điều khiển sở xạ nổ đứng dậy, có thể đầm lầy vùi lấp quá sâu, nhất thời khó mà bước ra, hắn cắn răng một cái trực tiếp kết ấn, hòa đột, long viêm phóng ca chi thuật, thập bội hắn mắt phải đột nhiên xoay tròn, mấy cái to lớn hỏa long bị hắn phun ra, gào thét hướng sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ đuổi theo, hắn là như vậy này sinh ác độc. Trực tiếp đem long viêm phong ca ra chỉ đến mình làm trước có thể ra chỉ cực hạn bội số. Cảm nhận được sau lưng không ngừng đuổi theo nóng bỏng, sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ cắn một cái phá chính mình ngón cái, trực tiếp đè xuống đất, thông linh thuật, tứ trọng la sinh môn bốn cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem ủ trì hạ mạ đạ dạ long viêm phóng ca ngăn cản, chính hắn xoay người, tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy, càng ngày càng xa. Mạ đạ dạ lúc này đã điều khiển sở xạ nổ nhảy ra đầm lầy, đem sở xạ nổ thu đến ghen trước mặt, áo nào nói, đáng chết, để cho hắn chạy mất. Ghen mạ đạ dạ liếc một chút, tự tin cười một tiếng nói, yên tâm đi, hắn không trốn thoát, nếu như ta không đoán sai, Hoàng Tuyền Triệu cùng La Sinh Môn đã là hắn sau cùng trả cơ dạ, hiện tại hắn, thực lực chưa chắc mạnh hơn thượng nhẫn. Ghen vừa nói, mắt trái chậm rãi mở ra, đau nhức đã chậm lại rất nhiều, có thể như cũ khó chịu rất, hắn cũng không để cho hệ thống khôi phục, ngược lại đều như vậy, giải quyết hết sẻn rủ tổ bị giả mạ sau khi khôi phục lại tốt. Sở xã nổ năng hồ trả cờ dạ lần nữa vọt lên, ngưng tụ thành cự nhân như thế khô lâu, thiên chiếu trường kiếm đã biến mất, ghen cũng không để ý nhãn thuật tiêu hao, gia cụ thổ mệnh lần nữa sử dụng, tân một thanh trường kiếm bị ngưng tụ. Mạ đạ dạ nghi ngờ liếc hắn một cái, không hiểu hắn muốn làm gì. Ghen tâm cảm thụ xuống phi lôi thần thuật thức vị trí, hai mắt đông lại một cái, cả người thân ảnh đột nhiên biến mất, không riêng gì hắn, trong chớp nhoáng này ngay cả bao quanh hắn sở xả nổ cũng giống vậy biến mất. Senjuto bị giả mạ không ngừng hướng phía trước bỏ chạy, cảm giác đã thoát đi ủ trí hạ mạ đạ giả nhận thuật phạm vi, hắn thở ra một hơi, xem ra chính mình là an toàn, lấy chính mình tốc độ, cũng không bao lâu nữa liền có thể trở lại đại trại. Không nghĩ tới ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ ghen đã trưởng thành đến loại trình độ này, quá lơ là, có hai người bọn họ ở, đối với ủ trí hạ nhất định không thể khinh thường, đáng tiếc còn sót lại ám nhẫn cũng toàn quân bị diệt. Số nợ này ta một ngày nào đó sẽ đòi lại. Hắn âm thầm cắn răng nói. Đúng vào lúc này, tâm thần hắn rung một cái cự đại bóng mờ bao phủ ở hắn, liền vội vàng quay đầu, nhìn thấy là một cái cự nhân như vậy khô lâu, cùng với đã chém tới bên hông mình hắc viêm trường kiếm. Làm sao biết rốt cuộc là thế nào đuổi theo sẻn rủ tô bị ra mà khiếp sợ một tiếng, đáng tiếc là, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào biết câu trả lời. Thiên chiếu trường kiếm càn quét mà qua, Sẻn rủ tô bị giả mạ ở do xoay sở không kịp căn bản là không có cách chống cự, bị nhất đao lưỡng đoạn, không diệt thiên chiếu chi diễm bao phủ ở hắn, không ngừng cháy, không bao lâu nữa, hắn thì sẽ hoàn toàn hóa thành một chất cho cốt. Chiêu này tiểu sở xa nổ phi lôi thân tốt. Nhìn bị chính mình đột nhiên tập kích chém giết sẻn rủ tô bị giả mạ, ghen tưởng xuống dưới, sau đó thu hồi sở xa nổ, lần nữa phát động phi lôi thần trở lại mới vừa rời đi chỗ. Senjuto bị giả mạ trên người ta phi lôi thần thuật thức, hiện tại hắn đã chết, chúng ta cũng trở về đi. Thấy mạ đa dạ ánh mắt nghi ngờ, ghen hướng hắn giải thích.